Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1492, gặp lại cực phẩm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhíu mày. Hắn không muốn để người chú ý, cũng không muốn gây phiền toái. Không có nghĩa là hắn sẽ từ người khi dễ. Những này ra hỏa, thật là không có mắt. Tên nào đó quên. Hắn hiện tại dịch dung, một cái thế lực cô đơn không có người bảo bọc thiếu niên mà thôi. Còn dám hung hăng đem mấy tên tiền bối sư huynh cướp. Còn chịu, vấn đề này truyền ra. Thánh Thành nói nhỏ không coi là nhỏ, nói lớn cũng không tính lớn. Như thế sức lực cười vang lời nói, lập tức liền truyền ra. Bốn vị thanh niên mất mặt, bình thường bảo bọc bọn hắn người cũng mất mặt. Này một đám thanh niên, không dưới 20 tên, tại những này thanh niên xung quanh, còn có rất nhiều người vây xem, chính hứng thú dạt dào nhìn náo nhiệt. Mạc Liên Thành thính lực coi như không tệ, những người này tiếng nghị luận mặc dù xa, hắn cũng nghe được rõ ràng, căn bản là đang thảo luận hắn cái này một thiếu niên kết cục sẽ làm sao thê thảm, đến tại trên giường nằm cái bao nhiêu ngày. Còn có, hắn cũng làm rõ ràng, Thánh Thành bên trong có lấy to to nhỏ nhỏ các loại thế lực, đều là một chút thực lực không tệ thanh niên tùy tùng. Ngăn lại hắn này một đám, có cái nổi danh, gọi Quân Sơn Hội, mà bọn hắn hội trưởng, liền là một tên tu vi thông suốt thanh huyền vị sơ kỳ nam tử. Tên là Quân Sơn, tại Thánh Thành tu luyện đã vài chục năm. Tại Thánh Thành cũng là số một số hai. Ít có người dám chọc nhân vật. Mà tuổi còn trẻ, tu luyện đạt tới thanh huyền cũng là tuyệt đối là yêu nghiệt nhân vật. Uy, dừng lại. Có cái cường tráng như trâu một dạng thanh niên tiến lên hét lại Mạc Liên Thành. Nghe nói ngươi vậy mà ngược lại đoạt lại sư huynh. Nhưng có việc này, Mạc Liên Thành dừng lại. Trực tiếp hỏi, muốn thế nào? Nha! Đầy hung hăng, thanh niên nói thẳng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Tiếp nhận đi, không có hào hứng, ngươi là ai? Mạc Liên Thành cũng không muốn lãng phí loại này thời gian. Hắn chậm rãi nâng lên một đầu bàn tay trắng nõn. Khinh đạm phong nhẹ hướng phía trước bắn ra. Oanh, trước mặt cường tráng thanh niên cả người lui về phía sau kích động lui. Lại bồng đụng vào vài trăm mét tường ngoài bên trên. Tường còn rung động, cho bụi rơi xuống đất, tràng diện chật vật thê thảm, xung quanh lập tức yên tĩnh, tai nạn quá nhanh, tình huống như thế nào, có tiền bối âm thầm ra tay sao? Sau một khắc, nguyên bản vây quanh Mạc Liên Thành hơn 20 người thanh niên, trong nháy mắt rời khỏi ngoài mấy chục thước, không ít người trong bóng tối buông ra thần thức, tìm kiếm ẩn núp trong bóng tối cao thủ. Chỉ có số ít người là gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Liên Thành. Mà Mạc Liên Thành hơi nhíu lông mày. Thật, hắn là thật không muốn để người chú ý, lúc này. Bên tường cường tráng thanh niên, lại nhanh chóng đứng lên, lại lớn giống, người nào dám đánh lén ta, cút cho ta đi ra, có gan liền quang minh chính đại cùng ta một trận chiến. Hắn tiếng giống. Ở trước cửa thành quảng trường quanh quần, lập tức đem còn lại tiếng ầm ĩ âm thanh ngăn lại. Mạc Liên Thành lắc đầu, một người liền đối thủ xuất chiêu đều nhìn không rõ ràng. Làm sao còn dám hướng người khiêu chiến, còn không sợ mất mặt a? Cường tráng thanh niên đã một lần nữa đi tới. Phẫn hận ánh mắt chính quét lấy người chung quanh. Bốn phía la hét, dám đánh lén người chết cho ta đi ra. Đến nha, cùng ngươi ra ra ta quang minh chính đại một trận chiến. Hết lần này tới lần khác, hắn liền là không có chú ý tới trước mắt cái này một cái hắn nhìn rất yếu, người mới thiếu niên, Mạc Liên Thành lại là không còn gì để nói. Có như thế chỉ độn người a, tên nào đó không hứng thú lắm mà kéo kéo ống tay áo. Lại sửa sang lại một phen, không có chuyện gì sao? Không chuyện tiểu gia ta nên đi. Ta bề bộn nhiều việc. Không phải ai tới khiêu chiến đều sẽ tiếp nhận. Thế là, Hắn hướng phía cách đó không xa duy nhất một cái đường cái nói đi đến. Nhiều người địa phương tốt, chỉ có nhiều người địa phương tin tức liền nhiều. Có thể là, Mạc Liên Thành vừa đi vài chục bước, một cái đại kiếm trong nháy mắt bổ về phía hắn phía trước bàn đá xanh, cách Trương.